Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 104, bản vương sợ ngươi thua không nổi hai. Góc truyện audio.com. Còn có việc, Mạc Liên Thành không để ý đến Mạc Tĩnh Hiên, trực tiếp đem ánh mắt chăm chú vào Khúc Đàn Nhi trên người. Đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng để cho ta xuất phủ đi? Có một việc ngươi muốn rõ ràng. Hôm nay ta không phải xuất phủ không thể. Bày ở trước mặt ngươi, chỉ có ba cái lựa chọn. Một là để cho ta xuất phủ. Hai là cho ta thư bỏ vợ. Ba, giota et ta. Khúc Đàn Nhi tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc quả quyết, không có một chút do dự. Rất có thông suốt ra ngoài tư thế. Một không làm, hai không ngớt, không thành công, tiện thành nhân. Sau cùng ba chữ vừa ra, Mạc Liên Thành đạm bạc không gợn sóng đáy mắt cũng đột nhiên run lên. Nửa ngày, cái kia thật dài lông mi run rẩy, chậm rãi mở miệng nói. Muốn ra ngoài, vậy phải xem ngươi có bản lãnh gì có thể làm cho bản vương gật đầu. Bản sự, ngươi muốn thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Liên Thành nhướng mày hỏi lại. Cái kia trực tiếp một chút. Chúng ta tới cực một thanh. Không biết vương gia có dám đánh cực hay không? Khúc Đàn Nhi thoáng chốc tự tin cười một tiếng. Thấy Mạc Liên Thành không có cự tuyệt, liền tiếp tục nói. Bát vương phủ cái này địa phương tuy nói không lớn, cũng không nhỏ a. Các ngươi đối với nơi này có thể nói nhắm mắt lại đều biết phương hướng. Ta vừa tới không bao lâu. Đối với nơi này nói có quen hay không? Nói lạ lẫm cũng không xa lạ gì. Bát tẩu, ngươi muốn nói cái gì? Mạc Tĩnh Hiên tò mò chen vào nói tiến đến. Nghe ta nói hết lời. Khúc Đàn Nhi nghiêng người cho hắn một cái liếc mắt. Lại chuyển trở về tiếp tục nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành nói. Chúng ta tới cực một trận. Nếu như ngươi có thể tại quy định thời gian tìm tới ta, vậy ta liền không lại đến phiền ngươi nói muốn xuất phủ. Nhưng là nếu như ngươi không có tìm được ta mà nói, cái kia xin phiền phức vương ra ngài dơ cao đánh khẽ, để cho ta có thể tự do xuất phù. Ồ, dạng này, Mạc Liên Thành cười yếu ớt nhìn qua nàng. Không nói tốt, thực sự không có cự tuyệt. Làm sao, vương ra là không dám cùng ta cược sao? Khúc Đàn Nhi cái cằm vừa nhấc, một mặt khiêu khích. Bản vương sợ ngươi thua không nổi. Là vương gia không đánh cược nổi đi. Ồ, cái kia tất nhiên muốn cược. Không bằng cược lớn một chút. Ngươi nếu là thua, bản vương muốn ngươi một vật. Thứ gì? Trấn Tâm Châu, ồ tốt. Khúc Đàn Nhi liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Chỉ là nói xong, cảm thấy không thích hợp, hơi nghiêng đầu bước gần kính tâm nhỏ giọng hỏi. Trấn Tâm Châu là cái gì? Chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua. Chủ tử, đó là khúc phủ trấn phủ chi bảo. Lão gia bảo bối đây. Kính Tâm cũng nhỏ giọng hồi lấy. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, tựa như cũng hiểu, nhưng thân vì khúc phủ tiểu thư còn không biết mình trong nhà Trấn Tâm Châu. Nói ra ngoài người nào tin tưởng? Chủ tử, nếu là thua làm sao bây giờ? Chúng ta có thể không có Trấn Tâm Châu giao đi ra à? Kính Tâm hơi có chút lo lắng. Yên tâm, đến thời điểm đi trộm trở về là được. Có thể là lão gia giấu rất kín. Chúng ta căn bản liền không có khả năng tìm được. Hơn nữa cũng trộm không ra. Ngừng, yên tâm đi, ta sẽ không thua. Khúc Đàn Nhi phất phất tay. Thản nhiên tự nhiên, đã tính trước. Có thể là, ngươi rất dài dòng. Kính Tâm im miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày, cười như không cười nhìn xem các nàng. Nói, như thế nào, thương lượng ra kết quả hay không? Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Quyết định cược, thập tứ, ngươi rất nhàn thật sao? Nếu không còn chuyện gì làm, liền bồi ngươi bát tẩu chơi đùa. Mạc Liên Thành ánh mắt nhất truyền. Đảo qua ngồi ở một bên nhìn một hồi lâu hí kịch Mạc Tĩnh Hiên. Ta, Mạc Tĩnh Hiên sững sờ. Nhất thời không có phản ứng qua được tới. Làm sao? Có ý kiến? Không dám. Mạc Tĩnh Hiên khuôn mặt tuấn tú một sụp đổ. Tự nhận xui xẻo. Cách chương.